Jinkin wah, wah, wah, yeah. Jay, Faye, Finchinair. Yeah. Ha ha. Wah, wah, wah. Em ơi, người yêu ơi. Tình yêu sống chung nguyện kiếp trọn đời. Này em hỡi, cùng bên nhau ta hãy sống bên nhau suốt đời, và ta sẽ mãi mãi yêu thương và sẽ mãi không sao cách rời. Dù con tim cứ mãi trôi qua và mong ước vẫn mãi có nhau, và anh sẽ không bao giờ quên nụ hôn đầu tiên em đã trao anh. Tình mong đợi của anh đã đến và em đã trở lại cùng anh. Xin em hãy đừng nói tình phai, xin em hãy đừng nói chia tay, cho tim anh chết thêm lần nữa, cho anh thêm một lần đớn đau. Sao cho vừa, và anh mong rằng tình của em hãy quên hết những chuyện buồn xưa, những kỷ niệm của thời thơ ấu, cùng nắm tay nhau cùng nguyện cầu sẽ được sống bên nhau dài lâu. Đôi ta sẽ bên nhau suốt đời và ta sẽ không xa cách rời. Em yêu ơi, em có biết không, em đã làm cho anh khờ dại, em đã làm cho anh điên đảo đảo điên, từ ánh mắt đến bờ môi, từ giọng cười đến giọng nói, từ giọng cười đến giọng nói. Tình yêu.